Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 kịch bản. Chứa đầy tò mò, ba con hắc đầu lại ra bên ngoài duỗi duỗi. Phảng phất như vậy là có thể làm tầm mắt chạm đến xa hơn địa phương. Thần thức có thể bắt giữ đến hình ảnh thập phần hỗn độn. Làm các nàng đối trận này kịch liệt đấu pháp sinh ra lớn hơn nữa hứng thú, phất y rốt cuộc nhìn đến. Chạy ở phía trước nữ tu, tay cầm trường kiếm thỉnh thoảng về phía sau múa may vài cái. Chiêu số gì đó đã không tồn tại, chỉ có tùy tùy tiện tiện mới có thể duy trì chạy trốn nện bước, bị pháp tu đánh thành như vậy kiếm tu. Thật đúng là không nhiều lắm thấy a, phất y nhịn không được vì vị này đồng đạo người trong thở. Dài. Thân là kiếm tu, không đua thượng một phen cầu cái đột phá làm sao có tiến bộ. Đối phương lại không phải cao hơn một cái đại cảnh giới, mà là thấp suốt hai cái tiểu cảnh giới pháp tu a. Vừa mới kiếm khí trung ẩn chứa âm lệ bạo ngược, chẳng lẽ là giả sao? Phất y hận không thể xông lên đi xách theo nàng vạt áo, đem người ném về phía sau đánh tiếp, nàng giống như nhìn đến chúng ta linh thuyền. Như thế nào còn lén lút chiều chúng ta bên này chạy tới? Đan Ngọc ngao ngao kêu, non nớt đồng âm trung mang theo hưng phấn. Hắc, nàng vì cái gì ở dùng bùa chú? Nàng không phải kiếm tu sao? Ai nha, nàng như thế nào đem bùa chú hướng chúng ta ném lại đây? Ầm ầm ầm, nhị giai siêu phẩm hỏa thuộc. Tính bùa chú mới vừa một chạm được linh thuyền cái chán, đã bị trận pháp cùng kết giới cường đại lực cắn trả bắn trở về. Nữ tu đang muốn nhảy lên cây sao ẩn nấp, kết quả đã bị chính mình tế ra bùa chú dư uy đánh vừa vặn. Phanh một tiếng nện ở trên mặt đất, hơn nửa ngày không có thể bò dậy, hẳn là muốn mượn bùa chú dẫn chiến. Phất y phân tích nàng tiểu tâm tư, vẫy vẫy ống tay áo tan đi xuyên thấu qua cái chắn xương khói. Nàng thần thức xuyên không ra cái chắn. Không biết chúng ta đã sớm ở chú ý bọn họ. Này con linh thuyền từ bề ngoài xem ra bình thường đến như là nhị giai pháp khí. Lấy bùa chú công kích, nói không chừng có thể đem chúng ta lực chú ý dẫn tới phía sau pháp tu trên người. Đan Ngọc gãi gãi đầu, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Kia lại có thể thế nào đâu. Trung vận rốt cuộc có cơ hội giống xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía người khác. Vì thế dùng một loại mang theo trìu mến ánh mắt nhìn Đan Ngọc nói. Nàng là muốn cho chúng ta ra tay. Đối phó mặt sau pháp tu, Đan Ngọc a một tiếng. Chớp ướt rầm rề mắt phượng. Làm ra một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Chúng ta như vậy vô tội. Nàng như thế nào có thể hại chúng ta đâu. Anh. Nàng giả tiếng khóc còn chưa rơi xuống. Bỗng nhiên vươn tiểu béo tay cách không đối nữ tu hung hăng một phách. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, răng rắc nhánh cây đứt gãy thanh. Dòng khí cuốn thành lốc xoáy tiếng rít, còn có mặt đất bị thật lớn áp lực chấn ra vết rách giòn tiếng vang. Tức khắc truyền khắp núi rừng, phất y, trung vận, giơ tay nhấc chân đều nhưng làm phong vân biến hóa. Lời này đặt ở quái lực nữ đồng trên người thật đúng là chuẩn xác a. Hai người tức khắc đối vị này trong miệng anh. Động tác thô bạo đến kinh người, sư thúc bội phục sát đất, thình lình xảy ra nhúng tay làm phía sau. Truy kích pháp tu có chút ngốc lăng. Hắn đứng ở tại chỗ quan sát một lát, thấy tên kia kiếm tu trọng thương hôn mê. Lại thử thăm dò về phía trước đi rồi một đoạn. Đãi đến gần sau phát hiện phía trước đất trống đình trống một chiếc linh thuyền. Tức khắc tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái cảnh giác mà nhìn lại đây, chúng ta có phải hay không muốn đi ra ngoài lộ cái mặt. Đan Ngọc đôi tay nâng cằm, chân ngắn nhỏ ở lan can thượng dẫm đến ổn định vững chắc. Hoàn toàn không có muốn hạ thuyền ý tứ. Ta vừa mới là tưởng hù dọa tên kia nữ tu. Kết quả tịch thu trụ. Khụ, nếu không các ngươi đi xuống giúp sư thúc giải thích một chút đi. Phất y hận không thể che lại cái chán trầm trọng thở dài. Nàng còn tưởng rằng Đan Ngọc thật sự như vậy hung tàn. Vừa nghe nói có người muốn lợi dụng các nàng liền đem người hướng đã chết tấu. Kết quả cư nhiên lại là tịch thu trụ sức lực, ta đi thôi. Phất y một tay chống rào chắn nhảy xuống, nhảy ra cái chắn sau. liền thấy kia pháp tu vẻ mặt trầm trọng mà lui về phía sau vài bước, rồi lại không có vội vã rời đi. Đạo hữu, vừa mới này nữ tu công kích ta tông linh thuyền, sư môn trưởng bối thuận tay cho cái giáo huấn, đều không phải là nhúng tay nhị vị việc, phất y không có đi phía trước đi, liền ở linh thuyền phía dưới đứng yên. Hai ba câu giải thích động thủ nguyên do, cũng cho thấy chính mình đám người không có ác ý, đối phương nghe vậy làm như nhẹ nhàng thở ra. Triều phất y chắp tay thi lễ, xoay người liền chiều nửa chết nửa sống nữ tu ném ra một đạo linh lực hóa nhận. Cắt đứt đối phương cuối cùng một hơi, đa tạ tiền bối tương trợ. Nam tu vẻ mặt nghiêm túc mà chiều linh thuyền nói tạ, rõ ràng nhìn không thấy phất y ở ngoài bất luận kẻ nào. Lại là một bộ nghiêm túc tới cực điểm bộ dáng, đan ngọc từ cái chắn trung lộ viên đầu. Cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Ngoặc kép, bi quếch, không khách khí không khách khí. Chúng ta chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi, ra mặt dày trình độ làm phất y đều có chút hổ thẹn không bằng, đang muốn xoay người thượng thuyền. Không hề để ý tới tên này người lạ tu sĩ. Lại thấy bên người thình lình nhiều ra một người tới. Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa trở tay chính là nhất kiếm, bạch trưởng lão. Đãi thấy rõ bên cạnh người, phất y chạy nhanh tan đi trong tay nửa tụ tập linh quang kiếm. Vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn cất bước đi hướng phía trước nam tu. Đây là muốn làm cái gì? Tổng sẽ không lại muốn lừa dối nhân ra tiến tông đi. Phất y này ý niệm vừa mới hiện lên, liền nghe phía trước bạch chân nhân ngữ khí ôn hòa mà đã mở miệng, tiểu hữu chính là đến hôi tinh vực tới tham gia tông môn tổng tuyển cử. Thấy đối phương gật đầu, bạch chân nhân cười đến thong dong lại vui mừng. Ta xem tiểu hữu cùng ta tông khí chàng tương hợp, nếu không chê, nhưng nguyện bái nhập ta tông trở thành tinh anh đệ tử. Phất y thiếu chút nữa tại chỗ té ngã, nàng cùng chung vận quả nhiên không phải cái gì thiên tuyển chi nữ, mà là bạch chân nhân tùy tay nhặt được đệ tử đi. Bất quá này tông môn rốt cuộc vì cái gì như vậy thiếu người? Ở trong rừng gặp được một cái cũng muốn nhặt về đi. Loại này thu đồ đệ phương thức thật sự có thể duy trì tông môn vận chuyển sao? Thanh niên pháp tu hiển nhiên cũng là lắp bắp kinh hãi, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn về phía trước mắt vị này nguyên anh chân nhân. So với hắn còn muốn tuổi trẻ, trên mặt có loại lão phụ thân hiền hòa thần thái, ánh mắt chân thành tha thiết mà trong suốt, bề ngoài nhìn qua đảo không giống người xấu. Tiền bối thứ tội, vãn bối đã quyết định muốn đi Lăng Tiêu Tông, thật sự không thể đáp ứng. Thanh niên tự nhận đầu óc không có vấn đề, loại sự tình này vừa nghe liền có miêu nị, hắn tuyệt đối không có khả năng tiến loại này cổ quái tông môn tu hành. Bạch chân nhân sớm có điều liêu, rất có một loại bị cự tuyệt thói quen thong dong. Kia tiểu hữu cầm này cái lệnh bài, nếu ý tưởng có biến, chỉ lo rót vào một tia linh lực, ta chờ có thể cảm ứng được đến. Phất y, đồng dạng kịch bản, đồng dạng câu nói cùng biểu tình, bạch chân nhân đến tột cùng dùng như vậy phương thức kịch bản nhiều ít đệ tử. Nguyên anh chân nhân hèn mọn như vậy, đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi? Thanh niên ngẩn người, không nghĩ tới vị này nguyên anh chân nhân như thế khiêm tốn có lễ, làm đến hắn đều có chút ngượng ngùng cự tuyệt lệnh bài. Đa tạ chân nhân nâng đỡ. Ngượng ngùng về ngượng ngùng, ý tưởng là tuyệt đối không có khả năng biến. Hắn đời này phi Lăng Tiêu Tông không tiến, chính là chết đều sẽ không thay đổi. Bạch chân nhân không có nhiều lời nữa, thân hình chợt lóe biến mất ở trong rừng. Thuận tiện còn đem phất y cấp tiện thể mang theo hồi linh thuyền bên trong. Đãi nàng đứng vững khi, linh thuyền đã chậm rãi thăng nhập trời cao, ẩn nấp hành tung, về phía tây biên không nhanh không chậm mà phi hành. Phất y biến mất, bạch chân nhân bỗng nhiên sâu kín đã mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở linh thuyền thượng, làm phất y có loại không ổn dự cảm. Đệ tử ở, ngươi cùng chung vận, trước tiên làm một cái tông môn nhiệm vụ đi. Phất y thạch hóa ước chừng năm tức, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà nhắm hai mắt, nửa là trêu chọc nửa là xác nhận nói, là muốn đi ăn vạ vị kia thanh niên pháp tu, làm hắn tùy chúng ta cùng tiến tông đi. Ngoặc kép, hết chương.